Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh lập tức đi chuẩn bị kim. Lâm Dương trực tiếp rút kim bạc ra phong ấn huyết mạch của Tần Bách Tùng. Sau đó bắt đầu xử lý vết thương. Dẫn lưu huyết tác, khâu lại cân mạch. Mọi công đoạn đều cực kỳ nghiêm túc. Cũng cực kỳ cẩn thận. Người bên cạnh lập tức vây quanh. Sốt sắng nhìn. Những bác sĩ ở bên ngoài học viện đến huyền y phái để học tập liền mở to mắt nhìn. Hoặc lấy điện thoại di động ra để ghi lại cảnh điều trị của Lâm Dương. Đây chính là Lâm Thần Y, có thể tận mắt chứng kiến Lâm Thần Y ra tay. Đây là một điều may mắn biết bao. Rất nhiều người tỏ ra hào hứng và thích thú. Lâm Dương không làm bất kỳ động tác cầu kỳ hoa mỹ nào. Anh trị liệu cho Tần Bách Đông một cách rất đơn giản. Dốc toàn lực, cẩn thận tỉ mỉ, rốt cuộc. Đây là học trò đầu tiên cũng là cánh tay phải đắc lực của anh. Anh sẽ không giữ lại chút nào vào lúc này. Dần dần, dưới tác động của kim bạc và thuốc của Lâm Dương, dấu hiệu sinh tồn của Tần Bách Tùng đã ổn định trở lại. Có rồi. Không hổ danh là Lâm Thần Y, y thuật này quả thực là điêu luyện sắc sảo. Hoa đà tái thế, những người bên cạnh đều vô cùng kinh ngạc, thở phào nhẹ nhõm. Tần Ngưng âm thầm lau nước mắt nơi khóe mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Tình trạng của ông ấy vẫn còn rất tệ, lập tức đưa đi điều dưỡng. Ngoài ra, tôi sẽ kê đơn thuốc, cứ theo đơn thuốc này mà sắc uống. Khoảng thời gian này cứ để Tần Bách Tùng ở lại đây đi. Tiểu Ngưng, anh Lâm, Tần Ngưng vội vàng bước tới. Đôi mắt sáng ngời tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Ánh mắt đó, quả thực giống như một tín đồ điên cuồng nhất. Lâm Dương có chút đau đầu, âm thầm né tránh ánh mắt của Tần Ngưng. Mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, cô nên gác lại công việc trước đi. Chăm sóc tốt cho ông nội cô. Em đã liên lạc với người trong gia đình rồi. Gia đình chúng em sẽ có người đến chăm sóc ông nội cùng với em. Vậy thì càng tốt. Lâm Dương gật đầu. Sau đó hỏi Hùng Trường Bạch. Xảy ra chuyện ở đâu? Chính là trên con đường bên ngoài huyền y phái của chúng ta. Hùng Trường Bạch nói. Vị trí của huyền y phái chúng ta nằm ở vùng ngoại ô. Lưu lượng xe cộ không nhiều. Làm sao có thể bất cẩn như vậy? Lâm Dương cau mày, trầm giọng hỏi. Đã điều tra camera giám sát chưa? Đã điều tra rồi. Đưa tôi đi xem thử. Vâng. Một nhóm người đi về phía phòng giám sát. Người gác cổng là người của công ty bảo vệ dưới quyền Cung Hoan Vân. Sau khi nhận được tin tức, anh ta lập tức lấy đoạn ghi hình giám sát ra. Lâm Dương xem kỹ mấy lần. Màn hình hiển thị, buổi trưa Tần Bách Đông tan ca, định quay về ăn tối. Ông ấy không thích sống trong học viện huyền y phái. Suy cho cùng nơi đây từ sáng đến tôi đều có bệnh nhân. Lại quá ồn ào, nên ông ấy đã mua một căn nhà ở thành phố. Người cao tuổi cũng không thích lái xe. Mỗi khi về nhà đều đi đến đầu đường bắt xe buýt 238. Nhưng hôm nay, ông ấy vừa ra khỏi cổng, đã bị một chiếc xe ô tô màu đen mất kiểm soát đâm ngã xuống đất. Lốp xe thậm chí còn lao qua người ông ấy. Tuy nhiên, điều khiến người ta tức giận là tài xế gây tai nạn thậm chí không dừng lại. Thậm chí đến tốc độ còn không giảm, dường như ý thức được mình đã tông người. Thậm chí còn đạp ga phóng nhanh như bay bỏ chạy. Đây có lẽ chỉ là một vụ tai nạn giao thông, phải không? Cách chương.